Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn có thể trạng tốt, nhưng dù vậy cũng phải nằm viện gần một tháng mới có thể chuyển về huyện Châu Thủy. May mắn là chân bị thương của ông đã được các bác sĩ quân y cứu chữa thành công. Tuy nhiên, mỗi khi trời mưa hay thay đổi thời tiết, chân ông vẫn sẽ đau nhức. Nhưng với Chu Chính Văn, điều này không đáng kể. Việc giữ được mạng sống đã là may mắn lớn nhất. Thẩm Kiến Tân cũng may mắn không kém. Tưởng chừng mất máu quá nhiều sẽ chết, ai ngờ hắn vẫn sống sót. Đúng là ứng nghiệm câu họa hại lưu thiên niên. Nhưng họa hại vẫn là họa hại. Không chỉ mất nửa cánh tay, mặt trái còn bị gấu quật một nhát. Vương Vân đến xin tha tội không đạt được mục đích, mà còn bẽ mặt ra về. Chờ đợi họ sẽ là sự trừng phạt của pháp luật. Dĩ nhiên, những chuyện này không ảnh hưởng đến Chu Chiêu Chiêu. Khi Chu Chính Văn bình phục, hôn sự của cô và Dương Duy Lực lại được đưa ra bàn bạc. Lần Chu Chính Văn gặp nạn, Dương Duy Lực và nhà họ Dương đã giúp đỡ rất nhiều. Có được nhiều người cùng tham gia tìm kiếm cứu hộ, đều nhờ anh cả Dương Duy Khôn. Bạn học của Dương Duy Khôn chính là cục trưởng cục công an nơi xảy ra sự cố. Khi ông xuất viện, về nhà dưỡng thêm một thời gian, cũng gần đến cuối năm. Hôn sự của Chu Chiêu Chiêu cũng phải tính toán rồi. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Chu Chiêu Chiêu dạo này bận rộn ôn tập, vừa về đến ký túc xá đã nghe mấy cô gái hành lang thì thầm bàn tán. Nghe nói sau này sẽ dạy lớp mình đấy. Thật sao, phấn khích quá, thấy Chu Chiêu Chiêu đi tới, mấy cô gái cười nói. Chiêu Chiêu, cậu nghe tin chưa? Nghe tin gì? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc, giáo sư từ Cảnh Châu sắp về rồi. Đào Hân Bảo ôm chặt Chu Chiêu Chiêu. Nghe nói có thể mấy ngày nữa sẽ lên lớp dạy chúng ta. Từ Cảnh Châu là ai? Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác hỏi. Vì chuyện của Chu Chính Văn, cô xin nghỉ một thời gian, về sau toàn bù bài vở, ngày ngày chỉ ở thư viện hoặc phòng tự học, không có thời gian quan tâm chuyện trường lớp. Không khí im lặng một giây, rồi mấy cô gái tròn mắt nhìn cô. Cậu không biết Từ Cảnh Châu sao? Anh ấy là giáo sư trẻ tuổi, tài giỏi và đẹp trai nhất trường ta. Một cô gái hào hứng nói, ừ thì, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, hình như cô có nghe qua, nhưng không để ý lắm. Ồ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, rồi xách cặp vào phòng. Thế thôi sao, Phiêu Vũ Miên Miên mấy người nhìn nhau, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục phấn khích. Chu Chiêu Chiêu tưởng chuyện này không liên quan đến mình, nào ngờ trên đường đến cửa hàng gà rán chiều nay, em phải một người đàn ông. Chiếc xe đạp mini của Chu Chiêu Chiêu được Dương Duy Lực gửi xe lên tỉnh cho cô dùng. Và rồi, ở một góc phố, chiếc xe mini của cô đã em vào một người. Người này trên tay đang cầm chiếc bánh hamburger mới ra lò của cửa hàng cô. Vương Diễm Bình đúng là thiên tài, trong lĩnh vực này cực kỳ có khiếu. Thấy cửa hàng gà rán làm ăn phát đạt, cô bắt đầu nghiên cứu món hamburger của KFC. Ai ngờ, thật sự cho ra lò. Hiện tại hamburger của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Xin lỗi anh, Chu Chiêu Chiêu vội vàng xin lỗi, vừa nói vừa cố gắng đứng dậy. Khoan đã, người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng nói khá hay, nhưng lại đầy vẻ khó chịu. Tóc của em mắc vào cúc áo tôi rồi. Ồ, xin lỗi, Chu Chiêu Chiêu khom người, làm ơn giúp em gỡ ra. Đợi chút, người đàn ông nhíu mày, cố gắng gỡ tóc ra nhưng càng lúc càng rối. Xong chưa ạ? Từ thế này khiến Chu Chiêu Chiêu rất khó chịu. Bản năng muốn đứng thẳng lên. Sắp xong rồi, người đàn ông nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Chu Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng rắc. Sau đó, cô được tự do. Trên tay người đàn ông là một chiếc kéo nhỏ và một lọn tóc của cô. Chu Chiêu Chiêu, anh bị bệnh gì vậy? Cô tức giận nói. Tại sao cắt tóc em? Tóc của cô bị cắt mất một lọn. Chu Chiêu Chiêu tức đến nỗi suýt xông vào đánh nhau, nhìn người ra ngởm, sao không làm chuyện người vậy? Xin lỗi, tôi đang vội. Kết quả, người đàn ông chẳng chút hối lỗi, trái lại còn nhét lọn tóc vừa cắt vào tay Chu Chiêu Chiêu. Nhường đường, anh ta nói, rồi, thản nhiên bỏ đi. Chu Chiêu Chiêu, sao cô lại gặp phải loại người này? Khoan đã, anh đứng lại. Chu Chiêu Chiêu gọi, người đó quay đầu nhưng không nói gì. Dường như đang chờ cô nói tiếp. Chu Chiêu Chiêu tức đến phát điên. Anh cắt tóc em, không có gì để nói sao? Đây là cách giải quyết nhanh nhất. Người đó đáp, chô chiêu chiêu, tức đến phì cười, nếu em muốn bồi thường. Người đàn ông liếc nhìn cô, rồi lấy ví ra. Xin lỗi, tôi đang vội. Cùng một cách thức như nhét tóc vào tay cô, anh ta đưa cho cô mấy tờ tiền. 20 đồng, với giá cắt tóc hiện tại, đủ cho cô làm một lần uốn đẹp. Cách làm thô bạo, cũng đầy tính xúc phạm. Em bảo anh đứng lại. Chu Chiêu Chiêu tức giận nói. Khi người đàn ông bực dọc quay đầu, Chu Chiêu Chiêu giận dữ đổ hết chè đậu xanh trong cốc lên người anh ta. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của anh ta, cô oai phong nhét lại tờ 20 đồng vào tay anh. Đồng thời, từ trong túi lấy ra 20 đồng khác. Mua áo sơ mi mới, 20 đồng, đủ mua một chiếc áo sơ mi. Người đàn ông đơ ra tại chỗ, nhưng Chu Chiêu Chiêu đã oai vệ dựng xe lên. Một hồi chuông leng keng, cô đạp xe bỏ đi. Cô thiếu 20 đồng đó sao? Tức C, H, E, T đi được. Em chưa từng thấy ai nhìn được ra dáng mà hành xử không ra gì như vậy. Đến cửa hàng, Chu Chiêu Chiêu bực bội tâm sự với Vương Diễm Bình. À, anh ta còn cầm bánh hamburger thử nghiệm của mình nữa. Từ nay đừng cho loại người vô văn hóa đó nếm thử, chỉ biết chiếm tiện nghi. Vương Diễm Bình, người cậu nói có phải mặc áo sơ mi trắng, quần đen không? Đúng vậy, nhưng giờ chắc thành màu xanh rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, lại hỏi, cậu quen, em định nói với chị. Vương Diễm Bình nói nhỏ, bánh hamburger của chúng ta, anh ấy đã góp nhiều ý kiến nên mới ngon như vậy. Là anh ta, Chu Chiêu Chiêu cũng ngượng chín mặt, nhưng, sao có thể, càng xấu hổ hơn khi ngày hôm sau lên lớp, ai có thể nói cho cô biết. Người đàn ông đứng trên bục giảng kia là sinh vật gì không? Cách chương.